Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 818, vinh váo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chỉ có cái gọi là Cẩm Y Vệ là có khả năng chiến đấu một chút, nhưng há không để tâm. Giang Chiêu Niên cười lạnh nói: "Những gì các ngươi thấy chỉ là quân đồn trú của Đại Minh mà thôi." Hắn cũng biết rõ quân đồn trú Chiết Giang có sức mạnh như thế nào. Nhưng ở kinh thành có 20 vạn quân doanh binh mã, đó mới thực sự là tinh nhuệ. Nếu như quân đội Đại Minh đều như vậy, thì hắn cũng sẽ không sợ hãi đến thế. Giang Chiêu Niên lạnh lùng nói tiếp: "Các ngươi muốn tìm đường chết thì cứ tự nhiên, nhưng đừng liên lụy ta." Đảo Tần Nghĩa Hoàng ngạc nhiên nhìn Giang Chiêu Niên, rồi cười nhẹ nói: "Giang bang chủ, chẳng phải có ngài ở đây rồi sao? Đừng quên, chúng ta đã có hợp tác với nhau. Lão bang chủ của Thái Hồ bang này, nếu không phải chúng ta ra tay giúp ngài diệt trừ, thì phó bang chủ của ngài có cơ hội ngồi lên vị trí bang chủ không?" Đảo Tần Nghĩa Hoàng nhìn Giang Chiêu Niên một cách sâu xa, rồi cười có ẩn ý: "Rời đi ư? Nơi này trù phú như vậy, sao có thể dễ dàng rời đi được chứ? Sau bao nhiêu cuộc tàn sát đẫm máu ở Đông Doanh, Đảo Tần Nghĩa Hoàng mới đến Chiết Giang, rất nhanh đã bị sự giàu có nơi đây thu hút. Ở Đông Doanh, tuy hắn cũng là danh tướng, có quyền lực tối cao, mỹ nhân không ai sánh bằng, nhưng sao có thể so được với nơi này? Hắn cũng không cho rằng mình có thể thực sự chiếm được nơi này, nhưng ít nhất cũng phải cướp bóc đủ của cải mới được." Đột nhiên trong mắt hắn lóe lên tia tham lam mãnh liệt. Giang Chiêu Niên sắc mặt u ám, làm sao hắn không nghe ra ẩn ý đe dọa trong lời nói này. Lúc này trong lòng hắn chỉ có sự hối hận. Lịch sử phát triển của Thái Hồ bang không mấy vẻ vang. Nói cho cùng, những kẻ có thể sống sót trong giới giang hồ, ai không phải là đạp lên xương máu mà lớn mạnh, ai lại sạch sẽ được chứ? Là người kinh doanh vận chuyển đường thủy, không thể thiếu việc giao dịch với hải tặc, mà trên biển, càng không thể không giao dịch với Uy Khấu, hợp tác với Uy Khấu, buôn lậu vận chuyển đường biển, thậm chí là cướp bóc tàu buôn, đánh phá đối thủ cạnh tranh, đây đều là chuyện thường tình. Có nhiều chuyện không thể nói ra ngoài mặt. Hợp tác với Uy Khấu, đây là điều mà triều đình nghiêm cấm. Ai? Đột nhiên, sắc mặt Đảo Tần Nghĩa Hoàng lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà. Bên cạnh hắn, bất ngờ xuất hiện một bóng người mặc đồ đen che mặt, đột ngột biến mất, khi xuất hiện trở lại, trên đất đã quỳ một người. Nhìn thấy người này, sắc mặt Giang Chiêu Niên hơi đổi, kinh ngạc nói: "Trịnh Huy." Trịnh Huy là tân binh của Thái Hồ bang, trong giới giang hồ cũng khá có tiếng tâm, tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới tông sư, được gọi là Thái Hồ Tiềm Long. Trịnh Huy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Giang Chiêu Niên, giận dữ nhìn chằm chằm, lạnh lùng nói: "Kẻ phản bội, ta không ngờ ngươi lại là người như vậy, bang chủ lại bị ngươi hại chết." Hắn sớm đã cảm thấy cái chết của bang chủ không bình thường, vẫn luôn âm thầm điều tra, mà phó giang bang chủ lại có hành tung kỳ lạ. "Kẻ tiểu nhân vô sỉ." Trịnh Huy chế nhạo: "Người như ngươi, cũng chẳng trách bang chủ không muốn giao vị trí bang chủ cho ngươi. Ngươi thì hiểu cái gì?" Giang Chiêu Niên tức giận nói: "Không có ta là Giang Chiêu Niên, thì Thái Hồ bang có được như ngày hôm nay không? Tên giả đó chính là một lão ngoan cố. Nếu không phải ta âm thầm bày mưu tính kế, thì Thái Hồ bang của ta có thể có uy thế như ngày hôm nay sao? Dựa vào cái gì?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Ta là người làm chuyện xấu, cuối cùng các ngươi lại biết ơn lão ta. Lão ta còn muốn truyền ngôi cho một người phụ nữ." Trịnh Huy cười lạnh nói: "Cho dù như thế, ngươi cũng không nên hợp tác với Uy Khấu." Đảo Tần Nghĩa Hoàng từ từ đứng dậy, nhìn Giang Chiêu Niên, trên mặt nở một nụ cười chế giễu: "Giang bang chủ, ngươi xem, ngươi vất vả mưu tính hết thảy mọi chuyện, thì lại không được người khác coi trọng." Giang Chiêu Niên sắc mặt khó coi. Phụt, Trịnh Huy nhổ nước bọt về phía Đảo Tần Nghĩa Hoàng, chế giễu nói: "Chính, các ngươi là Uy Khấu, mà cũng muốn tấn công Đại Minh của ta sao? Không biết tự lượng sức mình, mặc dù Uy Khấu hoành hành, nhưng phần lớn mọi người trong thâm tâm đều khinh thường những kẻ này. Uy Khấu xâm lược, các bang phái trong giới giang hồ cũng có nhiều người tham gia chống cự." Đảo Tần Nghĩa Hoàng đưa tay đặt lên đầu Trịnh Huy, cúi đầu mỉm cười. Ngay lập tức, năm ngón tay dùng sức, rắc. Trịnh Huy trợn tròn mắt, đồng tử đột ngột co lại, bảy lỗ chảy máu. Ngươi, Giang Chiêu Niên tức giận nhìn chằm chằm Đào Tân Nghĩa Hoàng. Lạnh lùng quát, ai cho phép ngươi ra tay, ta làm vậy là đang giúp ngươi. Đào Tân Nghĩa Hoàng cười khẽ một tiếng, tiện tay lau lên quần áo Trịnh Huy. Giang Chiêu Niên lạnh lùng nói, ta không cần ngươi giúp, nếu các ngươi không đi nữa, chỉ cần đợi Cẩm Y vệ đến nơi, thì các ngươi chỉ còn đường chết. Nói thật với ngươi, hiện nay người mạnh nhất Đại Minh chính là Vũ An Hầu. Là Cẩm Y vệ, toàn bộ giới giang hồ Đại Minh đều nằm trong tầm kiểm soát của Cẩm Y vệ. Ta đã nhận được tin tức, vị Vũ An Hầu kia đã rời kinh thành. Cách Chương.